Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 809, chương 820, lời hung ác. Nhìn Christine nghe theo chính mình chỉ dẫn nhanh chóng xuống núi, Mizuno âm thầm gật gật đầu. Nếu như cái này mới quân cờ vẫn lưu ở trên núi ngược lại sẽ trở ngại hành động. Hơi nước sương mù dày khuếch tán, từ núi phạm vi hướng về xung quanh đánh tới, không hơn nữa hạn chế, nói không chắc có thể bao trùm Chichibu toàn bộ nội thành. Thiên địa chi lực dưới dù cho bao trùm toàn bộ Kanto sương lớn khí trời cũng không có gì hay kinh ngạc, nhưng loại này không bình thường siêu phàm hiện tượng đầy đủ khiến lòng người bên trong run rẩy. Không ngớt, ngoặc kép chấm than. U u hỏa chỉ từ núi dai lên chậm rãi rõ ràng. Một đạo cao gầy hình người đường viền cũng ở trước mắt xuất hiện. Nhìn này bóng người cụ thể dáng dấp, ở đây cảnh sát cũng không khỏi có chút tâm thần hoảng hốt. Cũng không phải là bởi vì đối phương sinh âm u khủng bố, mà vừa vặn là dài đến tuấn tú. Một tấm thuộc về nam nhân mặt có nhưng có nữ tính âm nhu. Có điều âm nhu bên trong cũng không thiếu thiểu dương mới vừa khí. Nói đơn giản một chút chính là soái. Soái đến nhường bọn cảnh sát tinh thần hoảng hốt. Chân thực tinh thần hoảng hốt. Bởi vì Mizuno còn hơi hơi tăng thêm chút ảo thuật ảnh hưởng. Đều cắn chính mình đầu lưỡi tỉnh táo dưới. Mạnh mẽ cắn đầu lưỡi. Bọn cảnh sát ngón tay đều giam ở trên cò súng bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ súng xạ kích. Rốt cục lại nhìn thấy nhân gian. Tuấn tú bóng người liếc mắt cầm súng bọn cảnh sát. Không biết từ phong ấn cho tới bây giờ lại là bao nhiêu năm qua đi. Liền y phục mặc đều phát sinh thay đổi. Bị phong ấn không biết bao nhiêu năm. Siêu tự nhiên cảnh nhóm biết mình hẳn là gây chuyện lớn rồi. Hơn nữa cái này bị phong ấn nhiều năm tuấn tú, thanh niên, cũng không biết là trời sinh nói nhiều. Vẫn bị phong ấn nhiều năm sau đọng lại phóng thích. Khi nói chuyện hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ đảo quốc quan phủ thích nhất chính là nói nhiều. Siêu phàm, các ngươi trong tay cầm chính là hỏa súng. Hỏa súng hình chế cũng thay đổi dáng dấp. Xem ra lần này bị phong ấn thời gian không ngắn a. Là 400 năm, vẫn là 500 năm. Đối với người bình thường tới nói có thể sống 100 năm đã thù vì là không dễ, nhưng ở này thanh niên tuấn Mỹ trong miệng, tựa hồ mấy trăm năm cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Hả, thanh niên tuấn Mỹ khịt khịt mũi, trong thiên địa nồng độ làm sao sẽ tăng lên trên nhiều như vậy? Ở ta phong ấn thời điểm đến cùng phát sinh gì đó. Nếu như lấy này nồng độ đến xem, không làm được trước đây những lão gia hỏa đó trở nên cường đại cỡ nào. Tình cảnh nguy hiểm, tự mình tự giải thích tình hình nhào bột gần khó khăn. Thanh niên tuấn Mỹ tựa hồ một điểm cũng không phát hiện chính mình tiết lộ chưa nhiều chuyện. Có điều không có quan hệ, chỉ cần có đủ nhiều hồn, sức mạnh của ta tăng lên càng nhanh hơn. Dứt lời, hắn giơ tay lên bên trong đèn lồng, mà cũng chính là câu nói này, nhường xung quanh đối lập cảnh sát bắp thịt cả người trong nháy mắt căng thẳng. Có đủ nhiều hồn, chỉ không phải là chính bọn hắn cùng xung quanh cư dân. Tiên hạ thủ vi cường, chỉ là một câu nói như vậy liền lấp kín hết thảy trò chuyện đi qua. Không có cái nào bình thường quốc gia sẽ quang minh chính đại dùng chính mình quốc dân đi huyết nuôi siêu phàm, chớ nói chi là này siêu phàm liền là địch là bạn đều không nhận rõ. Dùng mấy vạn người sống linh hồn nuôi nấng ra cùng quốc gia là địch tà ác siêu phàm. Cái kia chuyện cười liền mở lớn, nổ súng, âm âm, từng viên viên đạn xông tới mặt, làm tới gần Tokyo khu hành chính. Tỉnh Saitama cảnh sát trang bị thay đổi cực đúng chỗ. Không riêng là tiểu uy lực nam bộ súng lục xuất ngũ thăng cấp thành nhập khẩu súng lục. Còn có mấy cái uy lực 10 phần súng trường. Mà Tokyo 23 khu sở cảnh sát bên trong còn có càng nhiều đủ loại vũ khí. tuy rằng cùng America dân gian hỏa lực không so được, nhưng cũng vượt xa từ trước. Đổi làm xuyên qua bắt đầu Mizuno Sora, đối với phổ thông vũ khí còn hết sức kiêng kỵ. Có điều đổi làm hắn hôm nay, chính là liền một đạo phân thân đều có bao nhiêu loại phương pháp ngăn cản, thậm chí không nhìn viên đạn, như sử dụng dối trá giống như thần uy Kamui, coi như đạn hạt nhân cũng có thể coi như không có gì. Thuẫn, phân thân chỉ là đơn giản sử dụng thổ độn, trước mặt bay lên vách tường liền chặn lại rồi hết thảy viên đạn. Ô, tường sau truyền đến thanh niên tuấn mỹ âm thanh, hỏa súng uy lực so với từ trước lợi hại nhiều. Năm đó ta liền phát hiện đây là rất hữu hiệu khủng bố đồ vật. Súng ống vô dụng, đổi vũ khí hạng nặng. Siêu tự nhiên cảnh nhóm đều nhận được chuyên nghiệp huấn luyện. Bay lên tường đất cũng ở huấn luyện sổ tay chú ý hạng mục công việc bên trong. Không ít siêu phàm đều có như vậy phòng ngự thuật thức. Mà đối mặt ngăn ở trước mặt tường biện pháp hữu hiệu nhất là cái gì? Đương nhiên là APG, một tên siêu tự nhiên cảnh tiếp nhận cảnh cục phân phối vũ khí hạng nặng. Tay trăng đen thêm vào đen vừa thô đẩy mạnh mảnh đạn. Tình cảnh nhất thời có chút ma huyễn. Hắn vai vác cũng không phải là đại danh đỉnh đỉnh nguyên tác sản APG. Có điều hét cao âm thanh APG đúng là có thể tăng thêm mấy phần khí thế. Trong mơ hồ tựa hồ là ở phụ ma. Đây cũng quá mãng. Phải thay đổi làm cổ đại yêu quái tự nhiên không biết này mấy cái kiểu chữ tiếng Anh hàm nghĩa. Nhưng Mizuno rõ rõ ràng ràng, liền PG đều mang ra đến rồi. Thật đổi làm cổ đại những kia, uống rượu say dao o thời điểm bị chặt bỏ đầu, đám yêu quái. Khẳng định là chịu đựng không được như vậy một đòn. Có điều một cái nắm giữ hiện đại tri thức hơn nữa tính cách cẩu đến mức tận cùng siêu phàm yêu quái. Sẽ không có đơn giản như vậy thì sẽ bị bắt. Chỉ thấy tường đất như là ung thư đổi giống như đột nhiên tăng sinh. Về phía trước đột đi mang theo khí thế khủng bố. Cùng bộ binh mảnh đạn đụng vào nhau. Đáng chết, trốn đi. Nhìn thấy tường đất đẩy mạnh trong nháy mắt. Dự cảm không tốt ngay ở siêu tự nhiên cảnh sát trong lòng xuất hiện. Vì phòng ngự đẩy mạnh mảnh đạn công kích. Tăng chiến xa nhiều sẽ đang thiết giáp ở ngoài hơn nữa một tầng kim loại hàng rào. Hàng rào tuy xấu, nhưng cũng có tác dụng lớn. Chặn lại ở mảnh đạn phải qua trên đường sớm làm nổ mảnh đạn. Lời nói như vậy coi như phát sinh nổ tung. Cũng chỉ là nổ tung biên giới bộ phận lan đến gần tăng. Dù sao cũng tốt hơn trực tiếp va vào mạnh hơn. Này đạo đẩy mạnh tường đất sẽ cùng mảnh đạn tiếp xúc thân mật sau nổ tung. Những cảnh sát khác còn lâu mới có được siêu tự nhiên cảnh đến mẫn cảm cơ cảnh. Dù sao bọn họ bình thường to lớn nhất cũng là xử trí trộm vặt, trộm cướp án. Một ít né tránh không kịp nhân mã lên liền thiết thân trải nghiệm đến APG uy lực. Nổ tung xung kích mang theo đá vụn cục đất tung tóe hướng về xung quanh. Cũng chính là cục đất bùn tính chất xốp. Không phải vậy hiện trường liền muốn biến thành máu tanh lò sát sinh. Có điều dù cho như vậy, bị cao tốc bùn đất đánh trúng ngực, vài tên cảnh sát vẫn là lớn tiếng gào lên đau đớn. Có thẳng thắn trực tiếp nhắm mắt ngất đi. Chỉ là một đòn, núi dây dưới vòng phòng ngự liền cơ hồ bị hướng hội. Tuấn tú bóng người nhấc theo đèn lồng chậm rãi đi xuống. Trên người đừng nói bùn đất, liền nửa điểm cho bụi đều không có nhiễm, không đỡ nổi một đòn, thực sự là không đỡ nổi một đòn. Siêu tự nhiên cảnh che ngực, suy nghĩ một chút nghẹn ra câu lời hung ác, chờ chúng ta chân chính vũ khí lên sàn, thủ lĩnh, không thể dùng lớn uy lực vũ khí a. Nếu như quan phủ vận dụng lớn uy lực vũ khí, bọn họ những này phổ thông viên chức cũng sẽ theo chết, không có chỗ chôn. Ồ, vậy ta liền chờ mong. Nhìn là các ngươi tới trước, vẫn là ta trước tiên đem nơi này linh hồn thu gặt sạch sẽ. Có điều, thanh niên tuấn mỹ con mắt liếc xung quanh,